Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, không muốn. Ngươi không nói dối, mới là lạ, vào lúc ấy ngươi nói cùng Ngải Vi Nhi công chúa là thanh mai trúc mã. Còn vì nàng đi thành lập ngươi tinh linh dòng binh đoàn. Còn nói cái gì đã từng thề non hẹn biển, bên hoa dưới ánh trắng vân vân. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự lại đây cướp Ngải Vi Nhi công chúa. Không nghĩ tới ngươi là đến cướp. Ạch, chỉ là đến phá hoại lễ cưới. Một cái khác người trong cuộc. Cũng chính là cái kia trận lễ cưới chú rể Phượng Ngọc. Hắn lúc trước đã bị Lăng Phong hốt du. Làm sao cũng không nghĩ ra vì mình. Cướp cái gì? Cướp ngươi. May là ngươi biết thu hồi đi. Không phải vậy ta đem ngươi ném đi. Ta còn không có trách các ngươi. Đến bây giờ vẫn không có cho ta làm sáng tỏ sự tình. Làm hại ta cõng lớn như vậy một oan ức. Lăng Phong nhìn Phượng Ngọc một chút. Sau đó giải thích. Đầu tiên, ta chưa từng có đã nói mình cùng Ngải Vi Nhi công chúa là thanh mai trúc mã. Chỉ nói là cùng nhau lớn lên mà thôi. Cùng nhau lớn lên còn không phải thanh mai trúc mã. Phượng Ngọc lập tức hỏi. Đương nhiên không phải. Thanh mai trúc mã là ở cùng nhau lớn lên. Mà ta chỉ nói là cùng nhau lớn lên. Cũng không nói gì ở cùng với nàng lớn lên. Hiểu không? Lăng Phong cười hì hì hỏi. Không hiểu. Cái này có khác biệt gì sao? Phượng Ngọc không hiểu hỏi. Đồng thời hắn không rõ cũng là đại gia không rõ. Tất cả mọi người bị Lăng Phong văn tự game làm cho đầu óc choáng váng. Phân biệt lớn. Cùng nhau lớn lên. Có thể nói chúng ta ở đây tất cả mọi người. Ạch, không bao gồm Hồ Ca. Ở chúng ta ở độ tuổi này tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên. Phân biệt chính là ngươi ở Chu Tước. Ta tại Thiên Tường. Mà các nàng ở từng người địa phương. Bởi vậy ta cũng có thể hòa giải các ngươi cùng nhau lớn lên. Hiện tại đã biết rõ đi. Lăng Phong cười giải thích hắn dao động người lý luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không nói gì. Trong lòng đều có một cái kết luận. Sau đó nói chuyện cùng hắn. Nhất định phải cẩn thận nghiên cứu hắn chữ. Không phải vậy bị hắn hốt du cũng không biết. Cái này coi như ngươi nói còn nghe được. Cái kia mặt sau đây. Phượng Ngọc không cam lòng hỏi. Hắn biết Lăng Phong nhất định còn có thể đẩy đến không còn một mống. Có điều nhưng vẫn là muốn hỏi. Lăng Phong trả lời như là hô ứng Phượng Ngọc mặt trên ý nghĩ. Người nói tinh linh dòng binh đoàn A. Cái này ta mặc dù nói chuyện thực A. Trên thực tế ta thật là có như vậy một A cấp dòng binh đoàn. Ta không có nói dối đi. Lúc đó ta có điều chỉ nói là ra sự thực này mà thôi. Chỉ là các ngươi hiểu lầm thành ta vì nàng mà nỗ lực. Ta có thể cũng không nói gì. Cho tới mặt sau hai câu. Ta chỉ là có cảm giác mà phát, ngâm ngâm thơ mà thôi. Không có bất kỳ ý tứ của. Quả thế, lại là toàn bộ không làm chuyện của hắn. Phượng Ngọc nhìn Lăng Phong vô lực thầm nghĩ. Bất quá bây giờ ngẫm lại lúc đó hắn thật giống không hề nói gì lời nói dối. Chỉ có thể lấy nói hắn nắm thời cơ cùng nói đều thật cao minh. Khiến người ta hiểu lầm phi thường a. Người không có nói láo thì thế nào? Giữa chúng ta đã bị thế nhân hiểu lầm. Này đã thành sự thật không thể chối cãi. Đây là ngươi lỗi. Bởi vậy ngươi muốn trên lưng trách nhiệm này. Ngải Vi Nhi nắm lấy sự tình trọng điểm. Mới mặc kệ Lăng Phong ngụy biện. Cái này ta xem như là có chút trách nhiệm. Có điều cái này ta sẽ dùng thứ khác bù đắp. Nhiều nhất ngươi đến thời điểm đại hôn thời điểm, ta cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Lăng Phong đối với cái này thẳng nhận thức bộc trực, là của mình trách nhiệm sẽ phụ trách, đại lễ thì thôi, ta muốn ngươi tìm cho ta một ta hài lòng chồng, ở không tìm được trước, ta liền lại, nhờ và định ngươi, không tìm được, trực tiếp từ ngươi tới thay thế. Ngải Vi Nhi cười nói, đồng thời trong lòng thầm nói, trừ ngươi ra, người khác ta là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, hì hì, cái này hay là thôi đi. Tìm những khác yêu cầu đi. Lăng Phong tựa hồ cảm thấy Ngải Vi Nhi ý nghĩ trong lòng. Tại sao không được? Người đối với Tuyết Phỉ công chúa không phải cũng có như vậy một cam kết. Nhiều ta một có quan hệ gì? Ngải Vi Nhi biết Lăng Phong cùng Tuyết Phỉ chuyện tình. Vì vậy là toàn bộ đại lục người đều biết bí mật. Ai cũng biết Lăng Phong đã từng đã đáp ứng Thiên Tường Hoàng đế. Nói phụ trách Tuyết Phỉ cả đời hạnh phúc. Có điều bởi sau đó Tuyết Phỉ trị hết. Cái hứa hẹn này cũng chưa có. Ở phía sau đến Lăng Phong cùng Tuyết Phỉ tán gẫu thời điểm. Nói ra chính mình lúc trước trong lòng vốn là lời hứa giúp Tuyết Phỉ tìm tốt nhất chồng. Vì vậy nói bị Tuyết Nhu làm chủ ba người vây công chừng mấy ngày. Bị Long Tuyệt vợ chồng thêm hoàng đế tư tưởng giáo dục một quãng thời gian. Thiên hạ không có mật không thông gió tường. Chuyện này không biết nguyên nhân gì. Bị người ngoài biết rồi. Vẫn đúng là có người đi tìm Lăng Phong mau tại tự đề cử mình. Nói mình có thể trở thành Tuyết Phỉ chồng. Chỉ có điều mỗi một người đều bị Lăng Phong nói tới không còn gì khác. Nói không xứng với Tuyết Phỉ sau đó một cước đá ra đi. Cuối cùng bị đá ra đi người. Đồng thời thu được một giống nhau kết quả. Dựa vào Long Thiên tiểu tử này. Mẹ nhà hắn nơi nào cam lòng đem Tuyết Phỉ công chúa gả cho người khác. Cứ như vậy sự tình sẽ không hiểu rõ chi. Có điều chuyện này lại bị coi như giữa hai người khúc nhạc dạo ngắn. Bị người truyền tới đại lục mỗi một góc. Chỉ cần có bát quái địa phương. Chỉ cần biết rằng giữa hai người liên quan người đều biết chuyện này. Cũng là bởi vì có thất công chúa cam kết. Đang không có hoàn thành nàng cam kết trước. Ta không muốn nhiều hơn nữa một. Lăng Phong lúc này nhìn Đông Phương. Đăm chiêu. Vậy ngươi lúc nào sẽ hoàn thành đối với Tuyết Phỉ công chúa cam kết? Ngải Vi Nhi hỏi. Đồng thời vấn đề này cũng là đại gia muốn biết. Bất kể là không phải là cùng chính mình có thiết thân lợi ích quan hệ. Đều rất tò mò. Ha ha, cái này đến thời điểm nói nữa. Lăng Phong qua loa lấy lệ đạo. Hắn nơi nào sẽ chủ động đi tìm. Không bị các nàng truy sát mới là lạ. Bây giờ là toàn bộ đại lục vương tử hội nghị. Có thể là nói là tốt nhất tuyển người cơ hội. Người nói một chút điều kiện của ngươi. Nên có người đạt đến. Vẫn không nói gì Hoàng Yên xen vào nói. Nàng đã nghiên cứu gần đủ rồi. Vừa vặn lại nghe được chuyện này. Nàng cũng biết một chút. Cũng là như vậy một điểm. Nàng mới có thể dám hỏi như vậy. Không phải vậy bao nhiêu sẽ có điểm kiêng kỵ. Ngược lại nàng rất tò mò Lăng Phong rốt cuộc là điều kiện ra sao. Làm sao mỗi người đều đá ra đi. Lăng Phong bắt đầu từ từ nói ra trong lòng hắn điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. Không phải rất cao. Chính là tuổi không thể lớn. Cùng thất công chúa gần như là có thể. Tính cách thân thiết. Không thể đối với nàng nổi nóng. Dáng vẻ không thể quá khó coi. Tối thiểu ngũ quan đoan chính. Dòng dõi cũng không cần rất có. Có điều nhất định phải có ruộng tốt ngàn mẫu. Hoàng kim trăm vạn không để cho nàng sầu. Lo ăn mặc. Chấm ngoặc kép. Mồ hôi. Phía trước vẫn đúng là đơn giản. Mặt sau này có vẻ như có chút độ khó. Còn có vẻn vẹn vì ăn mặc. Người liền muốn điều kiện như vậy. Người Tuyết Phỉ là Long tộc sao? Tất cả mọi người bắt đầu chảy mồ hôi. Có điều đón lấy Lăng Phong điều kiện liền để bọn họ không nói gì. Gia tộc vũ lực không cần quá mạnh. Có một 10.080.000 tư nhân hộ vệ là có thể. Đương nhiên cái này hộ vệ tối thiểu nếu như kiếm sĩ cấp bậc. Không thể để cho nàng bởi vì gia tộc quá yếu mà được những kia cơn giận không đâu. Chấm ngoặc kép, Hàn, ai có như vậy tư nhân hộ vệ đoàn? Tứ đại đế quốc hoàng đế cũng bất quá như vậy. Lẽ nào ngươi làm cho nàng gả cho mặt khác hai cái ông lão? Ạch, thiên tường cùng thú nhân loại bỏ. Còn có hắn chỉ có thể có nàng một vợ. Không thể để cho nàng được nữ nhân khác bắt nạt. Chấm ngoặc kép, cái kia hai cái cũng loại bỏ. Chỉ có thể tìm không kết hôn đế quốc vương tử. Bọn họ miễn cưỡng đúng quy cách. Vô cùng miễn cưỡng. Đúng rồi còn có một quan trọng nhất. Chấm ngoặc kép. Dựa vào. Đều như vậy còn muốn cái gì? Cá nhân năng lực không thể quá thấp. Phải có một thông minh đầu óc. Còn có không tầm thường thực lực. Là kiếm sĩ không thể thấp hơn đại kiếm thánh cấp bậc. Đồng lý ma pháp sư không thể thấp hơn đại ma đạo sư. Tốt nhất là ma vũ song tu. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của nàng. Không thể để cho nàng thiếu một sợi tóc. Như thế nào? Điều kiện của ta đơn giản đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai có điều kiện như vậy? Ta còn thực sự muốn kiến thức. Ngươi rõ ràng không muốn để cho nàng gả đi đi. Một cái một không thể để cho nàng thế nào. Đau một người cũng không cần đau thành bộ dáng này đi. Ừ, là đơn giản. Lâm Ngữ Băng gật đầu nói. Ngươi không nỡ lòng bỏ nàng lấy chồng. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng, liền phía sau cùng điều kiện sẽ không có bao nhiêu người có thể làm được. Mà làm được đều là 70, 80 tuổi. Người điều kiện thứ nhất cũng đã phủ quyết đi những thứ này. Tách ra có thể có người có thể đạt đến điều kiện của ngươi. Có điều hợp lại thế giới này không có một người có thể đạt đến. Có thể có trong đó một nửa cũng đã là kỳ tích. Phượng Ngọc nói tiếp, ai nói không có, ta không phải là một. Lăng Phong vẫn là nhìn Đông Phương. Thuận miệng đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn đúng là quên tiểu tử này phù hợp những điều kiện này. Dựa vào, người không phải là ấn lại chính mình tới nói đi. Phượng Ngọc dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn, từ trên xuống dưới, Lăng Phong, ta mặc kệ ngươi có bỏ được hay không để Tuyết Phỉ công chúa lấy chồng. Ta hiện tại chỉ cần cam kết của ngươi, nếu như ta không tìm được hài lòng chồng, liền từ ngươi tới phụ trách. Ngải Vi Nhi đột nhiên đến rồi một câu, còn cố ý cuối cùng thiếu một ít đồ, cũng học Lăng Phong chơi lên văn tự game. Nghe nàng câu nói này, hình như là không tìm được. Liền từ Lăng Phong tìm đến. Tùy tiện ngươi. Ngươi không tìm được nói sau đi. Lăng Phong thuận miệng đáp. Không có chú ý tới câu nói này còn chờ nghiên cứu. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình ít nhiều có chút trách nhiệm. Đích thật là phá hủy hôn lễ của nàng. Cái kia nói xong rồi. Ngươi không được quên. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Ngải Vi Nhi nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn Lăng Phong. Yên tâm. Chỉ nhớ của ta coi như không tệ. Lăng Phong đáp. Chỉ có điều thường thường quên một ít không trọng yếu chuyện tình mà thôi. Ta hiện tại biết ngươi vì sao lại phá hoại hôn lễ của ta. Ngươi là không phải là bởi vì Phượng Ngọc. Ngải Vi Nhi đạt đến mình muốn mục đích sau khi. Liền hỏi nàng muốn biết chuyện tình. Vừa Phượng Ngọc rất rõ ràng để lộ ra một tin tức. Lăng Phong là bởi vì hắn mà đi. Đúng thế. Cũng là bởi vì hắn. Nói tới cái này liền đến khí. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không đi dong binh công hội giao nhiệm vụ. Chỉ biết mình phong lưu khoái hoạt. Lăng Phong đáp. Thuận tiện tổn hại một hồi Phượng Ngọc. Long Thiên. Ngươi không nên nói lung tung. Ta nơi nào phong lưu khoái hoạt. Ta. Chấm ngoặc kép. Phượng Ngọc vội vã phản bác. Bất quá hắn còn nói xong liền cảm thấy lạnh cả người. Mà hắn nhìn về phía Hàn Ý Khởi nguồn. Thầm nói, thảm, ta làm sao quên nàng. Theo Phượng Ngọc ánh mắt, có thể phát hiện một người vừa lúc ở này thẳng tắp trên. Đó chính là vừa vẫn ngồi ở trên thềm đá xem vòng tay Hoàng Yên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.